Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thay người tiếp tục. Trêu đùa ba g, a, chấm ngoặc kép, nói đơn giản liên quan tới Black Lantern sự tình lại tán gẫu Barbara Gordon tình trạng. Cơ thể, Tô Thánh đánh cái ngáp đứng lên nói. Ta đi tắm sau đó hãy nghỉ ngơi đi. Ta đi giúp người chỉnh đốn xuống phòng trọ. Barbara Gordon nói, thu thập nó làm gì, ta lại không ở phòng trọ. Không ở phòng trọ, vậy ngươi ở đâu? Cùng ngươi ngủ chung à? Tô Thánh đương nhiên đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh, yên tâm. Buổi tối hôm nay ta hẳn là không hứng thú gì làm cái gì. Khoát khoát tay, hắn vào phòng vệ sinh. Chiết róc rách tiếng nước kéo dài trong chốc lát liền ngừng lại. Chờ Tô Thánh ra đến thời điểm trong phòng khách đèn đã đóng. Phòng ngủ phương hướng ẩn ẩn đèn sáng. Tô Thánh cười đẩy cửa đi vào nhìn xem nằm ở một bên làm bộ ngủ Barbara Gordon khẽ cười một tiếng. Chui đi lên ôm lấy nàng nằm xuống. Đông đông đông, tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Barbara Gordon khẩn trương không dám vọng động, căn bản ngủ không được. Tô Thánh cũng đã tiến nhập mộng đẹp. Black Queen mộng cảnh. Tô Thánh thưởng thức một phen Black Queen cái kia như địa ngục mộng cảnh sau mới ngủ thật say. Đêm lặng lẽ trôi qua. Bình minh mới lên. Ánh nắng tươi sáng. Barbara Gordon xoay xoay eo mở mắt ra cùng Tô Thánh bốn mắt tương đối. Lúng túng, ngượng ngùng. Nàng theo bản năng muốn quay đầu đi phát hiện Tô Thánh thần sắc phi thường bình thản. Bình thản chuyện đương nhiên, cảm giác kia thật giống như căn bản không có chính mình người này. Nhìn chỉ là gối ôm tựa như, cái này khiến Barbara Gordon không rõ có chút không cam lòng. Sớm, Tô Thánh tùy ý chào hỏi xoay người lên đi rửa mặt. Barbara Gordon hừ một tiếng nện một cái đệm chăn. Một lúc sau mới đổi quần áo đi ra. Kết quả vừa ra tới nàng lại phát hiện Tô Thánh không có ở phòng khách, cũng không ở phòng vệ sinh. Mà là không thấy, thậm chí ngay cả tiếng chào hỏi đều không đánh liền đi. Cái này hỗn đản, Barbara Gordon nhịn không được mắng một tiếng. Nàng cùng Tô Thánh chung đụng kinh lịch rất phức tạp. Dứt bỏ ban đầu ở Gotham kinh lịch không nói, từ hắn mang bản thân đi Protégé Hào để cho mình khôi phục hành tẩu lại cùng nhau tham dự Black Kiss Nai sự kiện, Barbara Gordon cho là mình cùng Tô Thánh quan hệ hẳn là sẽ biến rất thân mật. Chí ít trong lòng chính nàng đã đem Tô Thánh trở thành bằng hữu. Loại kia bằng hữu chân chính. Cho nên đối với đêm qua Tô Thánh vừa xuất hiện liền trêu đùa chính mình sự tình, nàng kỳ thật cũng không sinh khí, cũng không làm sao để ý. Thậm chí là buổi tối hắn ngủ với mình cùng một chỗ. Tuy nhiên khẩn trương ngượng ngùng nhưng nàng lại không nghĩ tới muốn cự tuyệt. Nhưng vừa rồi bốn mắt tương đối cái chủng loại kia bình thản cùng không chào mà đi quả thật làm cho Barbara Gordon rất tức giận. Có loại ta nghiêm túc coi trọng đối đãi ngươi, nhưng ngươi căn bản không đem ta coi ra gì, đánh bại phẫn nộ cảm giác. Ngươi là đang nói ta sao? Tô Thánh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Barbara Gordon giật nảy mình vội vàng xoay người, chỉ thấy Tô Thánh không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, chính đem đóng gói tốt bữa sáng đặt lên bàn. Ngươi đi mua bữa ăn sáng. Barbara Gordon bối rối lại mừng rỡ nói ra. Rõ ràng như vậy còn hỏi. Ngủ một giấc ngủ ngốc sao? Đi rửa mặt sau đó tới dùng cơm a. Ta không chờ ngươi. Tô Thánh tự mình ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn. Ai ngươi chờ một chút a. Ta lập tức liền tốt. Barbara Gordon vội vàng vàng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Tô Thánh chậm rãi ăn bữa sáng. Chờ Barbara Gordon đi ra sau khi ngồi xuống mới thản nhiên nói. Ta đã cảm ứng được book order Black vị trí, hơn nữa để cho người ta đi lấy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Vừa rồi mua bữa ăn sáng thời điểm ta thuận tiện đi một chuyến Amnesty Bay. Buổi sáng Atlantis cùng Batman bọn họ bạo phát một trận chiến đấu. kết quả thế nào? Barbara Gordon vội vàng hỏi. Tô Thánh cười lắc đầu. Quá trình ta không thấy được. Kết quả giống như trước đó, không thắng không bại. Bất quá Atlantis đại quân chính đang tập kết, đoán chừng liền nửa ngày hẳn là liền sẽ triệt để phát động chiến tranh, liền không thể áp dụng hòa bình thủ đoạn giải quyết sao? Barbara Gordon cau mày nói. Hòa bình thủ đoạn, ngươi biết hòa bình là cái gì không? Hòa bình là ngươi không nên đánh ta, cũng không phải ngươi đừng để hắn đánh ta, càng không phải là ngươi tùy tiện đánh vì không hoàn thủ. Hòa hình là, ngươi CMN dám đánh ta thử xem. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, Atlantis không có quan tâm chuyện này. Batman bọn họ cũng không có, cho nên áp dụng hòa bình thủ đoạn căn bản không có khả năng. Ôm dã tâm bừng bừng, Mera lên cơn giận dữ. Coi như Batman số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế, có thể 5-2 cũng vô dụng. Atlantis đại quân số lượng cũng không ít, chẳng lẽ liền một chút biện pháp đều không có? Ngươi cũng không thể ngăn cản các nàng sao? Barbara Gordon nhìn về phía Tô Thánh, Mera Red Lantern cùng Green Lantern Lantern Ring không giống nhau. Nàng Lantern Ring tiêu chí ngược lại là cùng trên tay ngươi Red Lantern một dạng. Nàng cùng Harley một dạng đều là ngươi Rainbow Lantern co người a. Phải, cũng không phải. Tô Thánh khẽ cười nói, giới chỉ là của ta. Trên danh nghĩa nàng cũng thuộc về Rainbow Lantern co. Nhưng nàng không biết ta là ai. Chúng ta cũng không có chính thức gặp mặt. Cái viên kia Red Lantern Ring ta vốn là định cho Jun Moon đây, không nghĩ tới tự mình lựa chọn. Mera, bất kể nói thế nào đều có liên hệ với ngươi. Ngươi giúp đỡ chút a. Barbara Gordon cầu khẩn nói. Ta là hỗn đàn. Tô Thánh thoải mái nhàn nhã mà hỏi. Barbara Gordon mặt đỏ lên tức giận nói. Ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy a? Ngươi đối với ta làm những sự tình kia, chẳng lẽ ta còn không thể nói ngươi một câu hỗn đản sao? Có thể, Tô Thánh gật gật đầu, cho nên ta là hỗn đản. Nếu như ta là hỗn đản, cái kia làm gì giúp ngươi? Thật xin lỗi, ta giải thích với ngươi còn không được sao? Ngươi không phải hỗn đản. Nghe được Tô Thánh tựa hồ có nhả ra đồng ý giúp đỡ dấu hiệu, Barbara Gordon vội vàng xin lỗi. Thật không có nguyên tắc. Tô Thánh bĩu môi nói. Ta không nguyên tắc. Ta nếu là có nguyên tắc, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Harley báo thù. Ta là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi mới không so đo nàng đả thương chuyện của ta có được hay không? Barbara Gordon bất mãn khẽ nói. Ngươi đi à. Ta có thể đem ngươi đưa đến trước mặt nàng để hai ngươi lại đánh một khung. Ngươi đoán ai sẽ thắng? Tô Thánh cười xấu xa nói. Tốt, ngươi đưa ta tới. Barbara Gordon tức giận đứng dậy thì đi thay quần áo. Ngồi a, đi không mấy bước. Tô Thánh liền hô một tiếng. Barbara Gordon đương nhiên sẽ không nghe lời, nhưng làm sao thân thể lại không bị khống chế quay. Người đi trở về, sau khi ngồi xuống tiếp tục ăn lên bữa sáng. Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Tô Thánh cười khẽ nói một tiếng, thu hồi tâm linh khống chế, nắm chặt ăn cơm. Sau đó ta dẫn ngươi đi gặp một người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.